Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương. Chương 4, cô giáo Tiểu Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Đường hiếm khi nhận được đánh giá từ người khác vì mọi người thường lười đánh giá một người không quá xuất sắc cũng chẳng quá tệ. Trái gọi là không quá xuất sắc cũng chẳng quá tệ có nghĩa là cuộc sống của cô không đủ khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng cũng không đáng thương đến mức khiến người ta đồng cảm. Mọi người thậm chí còn lười để ý đến một người như vậy. Vì vậy khi Tống Úc nở một nụ cười không ác ý, rất thuần khiết nhưng lại nói cô đáng thương, Yến Đường không thực sự hiểu ý nghĩa đằng sau đó. Tuy nhiên, bị học sinh dùng từ như vậy để miêu tả thì cô vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng. Đó là sự giản dị, Yến Đường giả vờ bình tĩnh sửa lại rồi nhanh chóng chỉ cho cậu cách viết từ này trong tiếng Trung. Cô thêm một câu bằng tiếng Nga, sự giản dị là phẩm chất vĩ đại của giai cấp công nhân. Tông Úc bật cười, nhờ vậy bầu không khí không trở nên quá khó xử. Yến Đường cố gắng che giấu vẻ ngoài tầm thường và trống rỗng của mình để tránh cảm giác lúng túng trước người khác, đặc biệt là những người trẻ tràn đầy sức sống và tương lai rộng mở như Tống Úc. Nhưng cuộc sống không phải không có điều tốt, chẳng hạn như việc dạy kèm tiếng Trung cho Tống Úc đã chính thức được xác nhận. Hai công việc trong tay, Yến Đường sắp xếp theo mức độ ưu tiên, tập trung xử lý những việc liên quan đến Tống Úc trước. Việc dạy kèm thi dự bị không quá khó, nhưng đi cùng cậu tham gia tập luyện và giao tiếp lại phức tạp hơn. Cô dành một ngày rưỡi để đọc kỹ cuốn sổ ghi chép về võ thuật của Tống Úc, làm thành bản đối chiếu ba thứ tiếng, Trung, Anh và Nga. Những trang đầu tiên của cuốn sổ có nét chữ còn non nớt, có lẽ là chữ viết của Tống Úc hồi nhỏ. Trên đó còn có những lời phàn nàn trẻ con, chẳng hạn như bị vật ngã rất đau nhưng mẹ nói anh hùng không được khóc. Ngoài ra một số ghi chép khác lại khiến người ta kinh ngạc, đầy rẫy sự hung hăng và thậm chí có phần tàn nhẫn. Khi tập đá quét, tôi đã khiến Victor bất tỉnh. Lúc đó, tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ chết. Mọi người lo cậu ta sẽ bị ngốc, nhưng thật ra não cậu ta chẳng khác gì lợn. Nếu không thì đã không dám chế giễu dòng máu Trung Quốc của tôi ngay trước mặt tôi. Hơn nữa, dựa vào mức độ mòn của giấy, những trang đầu tiên dường như chưa từng được lật qua. Trong khi những trang sau ghi chép chi chít về kinh nghiệm võ thuật lại có nhiều bổ sung qua các thời kỳ khác nhau. Có lẽ ngay cả Tống Úc cũng quên mất rằng hồi nhỏ cậu từng viết những thứ đáng sợ như vậy. 8 giờ 30 sáng thứ hai, Yến Đường đúng giờ lên xe đến đón. Đây là điều kiện ưu đãi mà Tống Úc thêm vào hợp đồng. Cô không ngạc nhiên khi thấy Tống Úc cũng trên xe, chào cậu rồi ngồi xuống bên cạnh. Tống Úc đeo tai nghe Bluetooth xem video thi đấu trên điện thoại. Yến Đường nhận thấy vết thương trên thái dương cậu đã nhạt hơn một chút, hơi đỏ nhưng vẫn rất rõ trên làn da trắng. Trong xe yên tĩnh, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh đường phố thay đổi, xe nhanh chóng đến nơi. Mặc dù S-Monster nằm ở khu vực trung quan thôn nhưng vì thiết kế bên ngoài khá kín đáo. Nếu không phải lần trước gặp Tống Úc ở cửa, Yến Đường có lẽ đã không để ý đến câu lạc bộ võ thuật này. So với vẻ ngoài kín đáo, bên trong S-Monster lại rất rộng lớn. Thiết kế phong cách công nghiệp thô mộc, có lẽ vì còn sớm nên chưa có nhiều khách đến tập luyện. Tầng 1 dành cho hội viên bình thường đăng ký lớp học. Tống Úc dẫn cô đi thang máy xuống tầng hầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn tôi chỉ tập luyện ở tầng hầm. Cửa thang máy mở ra, Yến Đường kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Không gian ở đây rộng đến đáng kinh ngạc, ánh đèn sáng rực chiếu lên chiếc lồ âng bát giác màu đen. Một dãy bao cát hình trụ treo gọn gàng bên tường, xa xa là các loại dụng cụ tập luyện đa dạng. Nastia từng miêu tả việc tập luyện võ thuật của Tống Úc là lớp học năng khiếu. Yến Đường tưởng cậu chỉ là kiểu người đam mê nghiệp dư, duy trì thời gian tập luyện cố định mỗi tuần, thỉnh thoảng tham gia một số giải đấu vì sở thích. Nhưng rõ ràng không phải vậy, đây là nơi dành cho võ sĩ chuyên nghiệp tập luyện, có cả phòng họp, phòng dinh dưỡng và phòng vật lý trị liệu. Trên tường treo lịch tập luyện và lịch thi đấu, cùng một bức tường đầy ảnh các võ sĩ tham gia giải đấu. Yến Đường đi đến bức tường ảnh, ngay lập tức chú ý đến tấm ảnh mới nhất. Đó là ảnh thi đấu của Tống Úc, trong lồ âng bát giác, dưới ánh đèn sân khấu những vết máu trên sàn hoặc bắn tung tóe hoặc bị cọ sát thành những vệt loang lổ đáng sợ, khán giả bên ngoài đang reo hò phấn khích. Trong không khí nguyên thủy và bạo lực, Tống Úc đứng trên sàn đấu. Vết thương trên thái dương còn kinh khủng hơn bây giờ, một vết rách sâu, máu tươi chảy dài xuống cằm. Nhưng cậu đang cười, khác với nụ cười phóng khoáng, đáng yêu mà Yến Đường từng thấy trước đây. Đó là nụ cười của người chiến thắng, đầy kiêu hãnh và thậm chí có chút khiêu khích. Đây là trận đấu tôi vừa kết thúc. Tống Úc đã thay đồ tập, đưa cho cô một tờ giấy là lịch tập luyện hôm nay. Nhu cầu của cậu là có thể sớm sử dụng tiếng Trung để giao tiếp với huấn luyện viên và các võ sĩ khác. Vì vậy Yến Đường cần lập một kế hoạch học tập riêng về các cụm từ thông dụng dựa trên thói quen hàng ngày của cậu. Lịch trình hôm nay của Tống Úc kín đặc, từ bài tập phục hồi cá nhân, buổi họp phân tích chiến thuật thi đấu đến việc hướng dẫn các võ sĩ khác. Yến Đường gần như nói cả ngày, đến 5 giờ chiều cổ họng cô đã bắt đầu khô rát. Điểm then chốt của kỹ thuật khóa cổ là tạo thành vòng khóa bằng hai khuỷu tay, thông qua việc siết chặt khí quản và động mạch cổ khiến đối thủ mất khả năng kháng cự. Sau khi dịch xong, cô đi đến một góc cầm ly nước uống từng ngụm nhỏ rồi tạm nghỉ ngơi. Trên sàn tập, Tống Úc đang biểu diễn kỹ thuật võ thuật cho những người khác. Cậu nghiêng người về phía trước, tay dài vươn ra khuỷu tay phải áp vào cổ họng một võ sĩ, tay trái nắm lấy sau gáy. Khả năng cảm nhận ngôn ngữ của cậu rất tốt, trí nhớ cũng xuất sắc, nhanh chóng nhớ được những từ khóa Yến Đường dạy, giờ đây cũng có thể nói chuyện nửa Anh nửa Trung. Tăng áp lực, Tống Úc dùng tiếng Trung, giọng điệu trong trẻo rất dễ nghe. Cậu sẽ ngạt thở mất, Yến Đường dừng uống nước, kinh hãi nhìn thấy chàng trai kia co giật một cái, sau khi Tống Úc buông tay liền ngã ngửa ra sau như mất hết sức lực. Tống Úc rất bình tĩnh, khéo léo đỡ lưng người bất tỉnh, vỗ nhẹ vào mặt chàng trai kia và nói vài tiếng. Relax, người đó tỉnh lại rồi lẩm bẩm, chết, tiệt, nếu lực quá mạnh, kỹ thuật khóa cổ có thể khiến người ta bất tỉnh. Một cô gái đột nhiên xuất hiện sau lưng Yến Đường giải thích. Nhưng kỹ thuật của Tống Úc rất tốt, sẽ không có vấn đề gì đâu. Yến Đường quay lại, nhận ra đó là Grace mà cô từng gặp đêm đó. Tôi là Đường Nhụy Tâm, cô là Yến Đường phải không? Tống Úc nói cô là giáo viên tiếng Trung của cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy hơi ngại ngùng nói, lần trước tôi đã nhầm cô là fan hâm mộ của cậu ấy, xin lỗi nhé. Không sao. Yến Đường chú ý đến thông tin khác trong lời cô ấy. Cậu ấy có fan hâm mộ à? Đúng vậy, cô lên mạng nước ngoài sẽ thấy. Trước đây cậu ấy tập luyện tại câu lạc bộ võ thuật đỉnh cao Ibis MMA ở Nga, từng thi đấu M1 Global. UFC đang cân nhắc ký hợp đồng với cậu ấy, trong giới có rất nhiều fan nam và nữ. Đường Nhụy Tâm bĩu môi, lần trước tôi làm vậy là vì cậu ấy. Việc cậu ấy đến Trung Quốc tập luyện vẫn đang được giữ bí mật để tránh đối thủ biết được chi tiết lịch trình và lên chiến thuật đối phó sớm. Nhắc đến chuyện cũ, cô ấy vẫn còn tức giận lẩm bẩm thêm. Trước đây tôi cũng là fan của cậu ấy, sau này tôi sẽ thích người khác. Yến Đường ngạc nhiên khi thấy Đường Nhụy Tâm dựa vào tường, mở ứng dụng mạng xã hội lướt qua các bài đăng về các chàng trai cơ bắp trong bộ siêu tập của mình. Cô ấy thậm chí còn đưa cho Yến Đường xem rồi hỏi. Cô thấy ai đẹp trai hơn? Thực ra tôi khá thích Anderson, biệt danh của anh ấy là Tiểu Long. Để nắm bắt những thuật ngữ võ thuật xa lạ, Yến Đường cũng đã xem rất nhiều video thi đấu những ngày qua. Một số võ sĩ nổi tiếng sẽ có biệt danh do fan hoặc truyền thông đặt nhưng do tài liệu hạn chế, cô chưa biết nhiều tin đồn trong giới. Yến Đường tò mò hỏi, Tống Úc cũng có biệt danh à? Có. Đường Nhụy Tâm khẽ áp sát tai cô nói nhỏ. Fan của cậu ấy gọi cậu ấy là thợ săn, nhưng những người không thích cậu ấy gọi cậu ấy là gương mặt búp bê. Tốt nhất cô đừng nhắc đến trước mặt cậu ấy rất ghét biệt danh đó. Có người không thích cậu ấy sao? Đương nhiên rồi, Đường Nhụy Tâm cười lạnh, cô sẽ sớm nhận ra thôi, khi cậu ấy muốn chọc tức ai đó thì có thể khiến người ta tức chết. Cô ấy lật ra một bức ảnh trên điện thoại, năm ngoái. Một tân binh khác được UFC để mắt là Victor cũng rất không ưa cậu ấy cũng thi đấu hạng nhẹ, thường xuyên chửi bới cậu ấy trên mạng xã hội, hai người họ chắc chắn sẽ đối đầu. Người trong ảnh có sống mũi cao, đôi mắt sắc bén, ngoại hình điển hình của người Slavic, cả cánh tay đều xăm kín, chỉ qua ảnh cũng khiến người ta cảm nhận được sự hung dữ. Cái tên Victor nghe quen quá, Yến Đường chợt nhớ ra, đây chính là người được nhắc đến trong cuốn sổ của Tống Úc. Bây giờ quan hệ không tốt, có lẽ mối thù đã bắt đầu từ nhỏ. Tống Úc kết thúc buổi tập, đi về phía họ cười hỏi. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Đường Nhụy Tâm nhanh chóng cất điện thoại, không nói cho cậu biết, rồi khẽ làm động tác khóa miệng với Yến Đường. Tống Úc cũng chỉ hỏi cho có lệ không thực sự quan tâm, lúc này cầm điện thoại trả lời vài tin nhắn. Một nhóm người đi đến, là những người vừa xem buổi tập có cả nam lẫn nữ, cậu lần lượt giới thiệu với Yến Đường. Huấn luyện viên tên Đường Tề cũng là một trong những cổ đông của câu lạc bộ. Đường Nhụy Tâm là con gái ông, không trách cô ấy hiểu rõ về MMA. Những người còn lại đều là võ sĩ chuyên nghiệp ký hợp đồng với câu lạc bộ. Có người đang học đại học, có người sau khi tốt nghiệp cấp 3 không tiếp tục học được, Đường Tề phát hiện tài năng, ký hợp đồng đào tạo thi đấu kiếm tiền. Chị Hồng véo má Yến Đường thương xót nói, cô giáo Tiểu Yến bao nhiêu tuổi rồi? Nhỏ nhắn như vậy tôi thấy một quyền là có thể hạ gục cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Đường nghe giọng điệu của chị ấy không hề giả tạo, lập tức mở to mắt lùi lại một bước. Đầu cô đập mạnh vào ngực Tống Úc, sau đó được cậu đỡ lấy vai. Đột nhiên, tiếng cười vang lên từ phía trên. Cô ngẩng đầu nhìn, chạm vào ánh mắt Tống Úc. Đôi mắt cậu lấp lánh tràn đầy vẻ vui vẻ khi nhìn cô. Những người khác cũng cười với vẻ mặt trìu mến nói cô giáo Tiểu Yến thật đáng yêu. Cuối cùng, Đường Nhụy Tâm tốt bụng giải thích cho cô. Dù yếu cũng không được mất khí thế, chị ấy dọa cô thì cô cứ dọa lại. Chà, đây là chưa luyện dũng khí đâu. Siêu tử nói, Tống Úc, lúc nào dạy cô giáo Tiểu Yến vài chiêu đi. Từ câu lạc bộ chúng ta ra toàn là hảo hán, không thể nhát được. Ngay bây giờ đi, đằng nào cũng là giờ nghỉ. Chị Hồng cười khúc khích. Thế là Yến Đường bị mọi người nhiệt tình đẩy lên sàn tập. Tống Úc cũng bước lên, ngồi xuống sàn nói với cô. Tôi sẽ dạy chị kỹ thuật khóa cổ vừa rồi. Chị đã xem tôi biểu diễn rồi, giờ thử làm với tôi xem. Việc tiếp xúc cơ thể trong tập luyện võ thuật là chuyện bình thường, nhưng Yến Đường trong cuộc đời đến nay chưa từng thực sự tiếp xúc với võ thuật, cũng chưa từng tiếp xúc với con trai. Cô hơi căng thẳng, đưa tay phải ra, mặt trong cánh tay áp vào bên ngoài cổ tôi. Lòng bàn tay phải nắm lấy cánh tay trái, còn lòng bàn tay trái đẩy vào sau gáy tôi. Tống Úc hướng dẫn cô, Yến Đường làm theo, khuỷu tay cô đẩy vào cằm Tống Úc, cánh tay áp sát vai cậu, cảm nhận trực tiếp cơ bắp săn chắc và xương cứng cáp của chàng trai trẻ. Rồi cô dùng lực siết chặt, sau 5 giây, không biết là ai trong số những người đang xem đã không nhịn được. Cô giáo Tiểu Yến, cô dùng chút lực đi, đừng chỉ ôm cậu ấy trong lòng thôi chứ. Cách chương.